Yêu Long Cổ Đế, chương 745, lý do này có đủ hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì này ngũ đại thế lực, liền xem như Hóa Thần Các, Thái Bình Tông, Thánh Linh Điện cùng với yêu ma vực này chút cũng đều lo lắng đề phòng đứng lên, như Tô Hàn giờ phút này để bọn hắn toàn bộ đều rời khỏi, vậy bọn hắn cũng không dám nhiều thả một cái dám, bởi vì chỉ cần Tô Hàn có thể vẫn luôn chịu đựng này ngụy hoàng cảnh hậu kỳ thực lực, cái kia toàn bộ chiến trường liền là hắn một người. Cho dù là cùng này toàn bộ phun trào chỗ bên trong, 160 vạn người làm địch, vậy cũng vẫn như cũ không sợ. Bởi vì không có bất cứ người nào có thể làm bị thương hắn, mà chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể đủ đem này 160 vạn người toàn bộ tàn sát sạch sành sanh. Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ, này Tô Bát Liêu tại nơi này hư ảo thực lực vậy mà đạt đến Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ. Hóa Thần Các bên kia, cái kia lên tiếng trước lão giả tầm mắt lấp lánh, lúc này truyền âm nói: Hóa Thần Các tất cả mọi người, không thể đắc tội Tô Bát Liêu, như làm trái khiêng mệnh lệnh người, giết không tha. Như mệnh lệnh như vậy, tại mỗi một cái thế lực lớn trong đó đều đang đồn mờ. Cho dù là cái kia trước đó cực kỳ phách lối yêu ma vực người cũng là đối Tô Hàn dâng lên thật sâu kiêng kỵ. Nếu là thả tại bên ngoài, dù cho Tô Hàn đạt đến Long Hoàng cảnh, bọn hắn cũng không sợ chút nào, nhưng ở nơi này, một cái Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ, vậy đơn giản liền là trời. Mặt khác thế lực rời khỏi, có thể không giết, nhưng Tống gia cùng Vân gia phản loạn người. Nhất định phải giết, Tô Hàn thanh âm lạnh lẽo, mở miệng quát, Phượng Hoàng Tông, trừ Thánh Hàn thần vệ đoàn bên ngoài, mặt khác tứ đại thần vệ đoàn, toàn lực truy sát Vân gia cùng Tống gia Dương Nghiệt. Vâng, Phượng Hoàng Tông đám người không nói hai lời, lúc này truy sát mà đi. Mặt khác thế lực Tô Hàn không phải là không muốn giết, chỉ dựa vào bọn hắn tại phương mới nhìn đến chính mình thụ thương một khắc này, liền muốn bỏ đá xuống giếng sự tình, Tô Hàn liền đối bọn hắn đều động sát cơ. Nhất là Vương Mục, Tô Hàn cho hắn cơ hội, nhưng hắn ngược lại tốt, chẳng những không lĩnh tình, ngược lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể Phượng Hoàng Tông số người, dù sao chỉ có 1.000 người, mấy cái kia thế lực riêng phần mình chạy trốn, căn bản là không cách nào toàn bộ giết chết. Cùng như thế, còn không bằng vẻn vẹn truy sát Tống gia cùng Vân gia người, nhất là Tống Minh Thư cùng Vân Thông Thông, bọn hắn liền là hai cái tai họa. Tô Hàn không hề động thân, hướng trong miệng nuốt ngụm lớn đan dược, thân ảnh lấp lánh ở giữa, lần nữa đi tới Thánh Linh Điện trước đó. Lại phải nợ ta một món nợ ân tình, trung niên nam từ kia lộ ra nụ cười. Quảng cáo, hắn giờ phút này, không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại lộ ra rất là khách khí, cùng mới vừa hoàn toàn không giống. Hiển nhiên Tô Hàn này Ngụy Hoàng cảnh hậu kỳ thực lực đã làm hắn chấn động, ít nhất tại chiến trường viễn cổ này bên trong, không còn dám cản rỡ. Nhân tình này, là Vân gia thiếu ngươi. Tô Hàn đem Vân Thiên Thiên đưa cho nam tử trung niên. Tốt, ta tự sẽ đi cùng Vân gia muốn. Nam tử trung niên gật đầu cười nói. Vân Thiên Thiên nguyên thần không có thương tổn đến, nhưng mong muốn một lần nữa đem ban đầu côn bằng thánh thể cho tu luyện được lại là phi thường gian nan. Duy nhất đơn giản mà trực tiếp cách làm, liền là sau đó Thánh Linh Điện dùng bí thuật đem một lần nữa phục sinh, trước đó thực lực đều sẽ lần nữa khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn, cảm ơn ngươi. Vân Thiên Thiên tầm mắt trong đó lộ ra nhu sắc, từ nàng bị Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư truy sát về sau, này loại nhu sắc cũng chỉ có giờ phút này xuất hiện qua. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tô Hàn cười nói, Vân Thiên Thiên lộ ra dịu dàng nụ cười, dường như lần nữa khôi phục lúc trước tính cách. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn rời đi Thánh Linh Điện, chợt nổi lên hư không, tầm mắt quét qua phía dưới. Hắn lần thứ nhất dừng lại tầm mắt liền là Hóa Thần Các. Hóa Thần Các cỡ lớn miệng giếng, ta muốn một nửa. Tô Hàn nói thẳng, bằng, cái kia tràn ngập ngạo khí nam từ trẻ tuổi trực tiếp liền muốn cự tuyệt, nhưng lão già kia lại là đem cắt ngang, trầm giọng nói. Tô Tông Chủ, một nửa miệng giếng có thể cho ngươi, nhưng lão phu cần một cái lý do. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lấy ra một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Chiếc đỉnh lớn này, đúng là lúc trước Hàn Nhất Minh sử dụng qua thánh linh cấp vật phẩm. Linh thần đỉnh, đây là tông môn tạm thời ban cho Hàn Nhất Minh vật phẩm, nó làm sao lại xuất hiện tại trong tay của ngươi? Nam từ trẻ tuổi kia lập tức vấn đạo, hiển nhiên là nhận biết đỉnh này. Mà câu hỏi của hắn, lần nữa nhường lão già kia lắc đầu. Đây không phải hết sức sự tình đơn giản sao? Khẳng định là Tô Hàn nắm Hàn Nhất Minh giết đi cho nên mới sẽ đạt được này linh thần đỉnh, hỏi ra này các loại vấn đề, hoàn toàn liền là ngớ ngẩn một cái. Vì sao muốn giết Hàn Nhất Minh? Lão giả lại hỏi, thần Dược Sơn thời điểm, người Hóa Thần Các 3 vạn đệ tử, liền từng tại Ôn Linh dẫn dắt phía dưới, muốn cướp đoạt bản tông luyện chế vũ khí, nhưng xem ở người Hóa Thần Các thần chủ trên mặt mũi, bản tông từng thả Ôn Linh một lần, cũng thả Hóa Thần Các 3 vạn đệ tử một lần, việc này ngươi hẳn phải biết. Tô Hàn thản nhiên nói, Lão già kia gật đầu, yên lặng không nói. Nhưng Hàn Nhất Minh, biết rõ việc này, lại tại chiến trường viễn cổ này bên trong, lại muốn cướp đoạt bản tông thánh nhân xương đầu, lại liên hợp Chu gia, Trần gia, Cự Nhân Đảo, Quý gia, còn có Cửu Thiên Lâu này năm cái thế lực muốn đem ta Phượng Hoàng Tông cho diệt đi, cho nên hắn mới có thể chết, cho nên ta mới muốn ngươi hóa thần cắt một nửa miệng giếng, lý do này, có đủ hay không? Tô Hàn nói, lão giả hơi hơi trầm ngâm, thở dài âm thanh, không có nhiều lời, mà là đứng lên nói. Hóa thần cắt nhường ra hai cái miệng giếng. Địa vị của hắn tại hóa thần các trong đó hiển nhiên cũng là cực cao, giờ phút này dứt lời, hóa thần các lập tức nhường ra hai cái cỡ lớn miệng giếng. Mà Tô Hàn trước đó lời nói, đem Trần gia Chu gia chờ trước đó ra tay với Phượng Hoàng Tông thế lực từng cái điểm danh, hắn ngụ ý, không cần nói cũng biết. Trần gia, nhường ra một nửa miệng giếng. Chu gia, nhường ra một nửa miệng giếng. Quý gia, nhường ra một nửa miệng giếng. Cửu Thiên Lâu, nhường ra một nửa miệng giếng. Cự Nhân Đảo cỡ lớn miệng giếng, đã hoàn toàn thuộc về Phượng Hoàng Tông, mà Trần gia Chu gia còn có Cửu Thiên Lâu, thì là không nói hai lời, cũng nhường ra một nửa. Mặc dù bọn hắn đều cùng Phượng Hoàng Tông có thù hận, nhưng giờ phút này, hiển nhiên không phải đắc tội Phượng Hoàng Tông thời điểm. Gặp bọn họ như thế thức thời, Tô Hàn cũng không có lại nhiều nói, mà là đem tầm mắt rơi vào yêu ma vực thân bên trên. Ta nhớ được trước ngươi từng nói, để cho ta Phượng Hoàng Tông, giống vậy nhất đi trêu chọc bọn ngươi. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, cái kia thanh niên mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng. Hắn chỉ là tùy ý vừa nói như vậy, lại ngay lúc đó Tô Hàn đang cùng thế lực khác giao chiến, không nghĩ tới vậy mà này đều có thể nhớ ở trong lòng. Ta khi nào nói qua, thanh niên kia nói, Tô Hàn không nói, bàn tay vung lên, thần đao cực dạ lập tức xuất hiện. Yêu ma vực lập tức nhường ra một nửa miệng giếng. Nhìn thấy một màn này, cái kia thanh niên vội vàng nói. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận chính mình làm sao lại như vậy miệng tiệt, sớm biết như thế, lúc trước cái rắm đều sẽ không để một cái. Đa tạ, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cái kia thanh niên mặt thịt lần nữa run rẩy thầm nghĩ trong lòng, tạ đại gia ngươi. Thánh linh điện cùng nhất đao cung cỡ lớn miệng giếng, Tô Hàn đương nhiên sẽ không muốn, đến mức Thái Bình Tông. Tô Hàn nhìn Doãn Lạc Huyền liếc mắt trong lòng thở dài một tiếng, đem tầm mắt thu hồi, thân ảnh lấp lánh, rơi vào trên mặt đất. Thấy hắn như thế, rất nhiều thế lực đều là nhẹ nhàng thở ra, biết được Tô Hàn. Xâm lược đến thời khắc này liền xem như kết thúc. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.